Long Phù, chương 443, kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn rõ sáng như gương, liên tục suy tính, có thể mỗi khi suy tính đến thời khắc mấu chốt, tấm gương kia bên trong liền một đoàn mơ hồ, căn bản là không có cách hiện ra quá khứ chuyện gì xảy ra. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ che đậy thiên cơ, đến cùng là ai? Lẽ nào là Tĩnh Tiên Ti? Đấu thập cửu đình chỉ suy tính. Có thể Tĩnh Tiên Ti không có so với ta cảnh giới càng mạnh hơn tồn tại, có thể là vũ trụ huyền môn thường vị ương, hoặc là này ma vực bên trong một ít bị trục xuất tiên đạo cao thủ. Suy tính nửa ngày, hao tồn không ít pháp lực, đấu thập cửu trên căn bản không có bất kỳ thu hoạch, trong lòng quả thực là nổi trận lôi đình, tuy nhiên không làm gì được. Mất đi bảo mệnh bùa chú, còn có một viên ngọc bội, càng mất đi hoàng đạo hồ lô cùng đại đế thiên binh, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nếu như lần thứ hai gặp phải ma thần cấp bậc cao thủ, sẽ có một ít nguy hiểm. Đương nhiên, trên người hắn còn có thật nhiều lá bài tẩy, có thể cũng không thể toàn bộ dùng đi, như vậy sẽ làm cho hắn nguy hiểm tầng tầng. Mà nhìn này đấu thập cửu đến cùng làm sao? Cổ Trần Sa trong lòng suy đoán. Hắn mất đi hoàng đạo hồ lô cùng đại đế thiên binh, muốn phải tiếp tục ở ma vực bên trong cắn giết ma quái, lần thứ hai tiến hành hiến tế, đã kinh biến đến mức không hiện thực, đương nhiên chính hắn cũng có thể phân ra rất nhiều hóa thân, đánh giết ma quái, tốc độ cũng không phải chậm, có thể có rất nhiều nguy hiểm, bản thể phân ra nhiều như vậy hóa thân, pháp lực không đủ, ở ma vực bên trong vô cùng không khôn ngoan. Cổ Trần Sa vẫn là không chuẩn bị ra tay, của hắn kiên trì 10 phần. Lần này chiếm cứ ngày món hời lớn, hắn thu được có đủ nhiều tài nguyên, cũng liền không vội cùng đấu thập cửu đấu chí so dũng khí trong lúc đó, đem nếu như người nọ cuối cùng có thể chấn áp, vậy thì hiện ra hắn ở mọi phương diện trí tuệ cùng thực lực hoàn toàn vượt qua đấu thập cửu. Hắn là thiên phù đại đế con trai thứ 19, mà đấu thập cửu nhưng là đấu thắng thiên tôn con trai thứ 19. Hai người có thể nói là từ nơi sâu xa, lẫn nhau va chạm nhất định phải tranh tài một cái thắng bại. Cổ Trần Sa hiệp một tranh tài chiếm cứ món hời lớn, hắn liền vững chắc xuống, không vội không nóng nảy chờ đợi cơ hội lần thứ hai. Vèo, vào lúc này, đấu thập cửu suy nghĩ một lúc đem tế đàn thu lấy, không lại đánh giết ma quái, mà là hướng về ma vực nơi càng sâu bay qua. Lại quá nửa canh giờ, hắn đến một tòa cổ xưa mà bỏ đi trong ma cung, chung quanh đều là thô to minh cây cột sắt còn có to lớn tảng đá, điêu khắc đủ loại tượng ma thần, trong đó cũng không có cái gì có giá trị bảo bối, ở rất nhiều năm lịch sử bên trong, coi như có bảo bối cũng sẽ bị ma tộc bên trong cao thủ cướp đoạt một hết rồi. Loại này bỏ đi ma cung ở ma vực bên trong chỗ nào cũng có cũng không hiếm thấy, ma vực lịch sử xa xưa sâu xa, đấu tranh cũng kịch liệt có cao thủ mạnh mẽ thành lập ma cung cực thịnh một thời, nhưng cũng thoáng qua liền qua, bị người đánh giết. Trong ma tộc thời gian trôi qua cũng phi thường nhanh, dù cho là ma thần cấp cao thủ cũng không phải không có nguy hiểm có thể chết đi. Chính là bởi vì như vậy, ma tộc bên trong cũng có tìm hiểu thời gian bí mật cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tiến vào ma vực nhiều lần cũng phát hiện ma tộc phổ thông ma quái hết sức phức tạp, từng người có gan tộc bộ lạc công kích lẫn nhau liên lạc cũng có cửa hàng, càng đản sinh ra một chút văn minh. Đây giống như là trên thảo nguyên dân tộc du mục một ít đặc thù. Ở rất nhiều thời đại bên trong, đối với trung thổ thần châu bách tính tới nói, man tộc còn có thảo nguyên dân tộc đều cùng ma quái như thế khủng bố, chỉ muốn xâm lấn, trên căn bản sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Quan sát ma tộc sinh hoạt hình thái, bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó mậu dịch xung đột, Cổ Trần Sa cũng thu được không ít cảm ngộ. Đấu thập cửu ở bỏ đi trong ma cung dừng lại, quan sát bốn phía thiêu đốt đi một tấm bùa này là truyền tin tác dụng. Chỉ chốc lát sau, xa xa có đạo tiên quang bay xuống, tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Cái này tiên quang hiện ra hình thể, là cái người đàn ông trung niên tu sĩ, hai mắt bích lục toàn thân che chở một cái trường bào màu xanh lục, cả người trên thân thể lập lòe bích lục hỏa diễm, dường như chính dường như tà. Đấu thập cửu, lại là ngươi. Trung niên tu sĩ nhìn thấy đấu thập cửu, lấy làm kinh hãi. Bích thư lão tổ, ngươi gần nhất ở ma vực bên trong được không, năm đó bởi vì một chuyện ngươi đắc tội rồi lục hợp huyền môn cùng bát cực huyền môn, vốn là muốn đem ngươi giết chết, kể cả của ngươi môn phái đồng thời tiêu diệt, vẫn là ta vậy huynh đệ đấu nhất nguyên nói rồi lời hay, mới chỉ đem ngươi trục xuất tiến vào ma vực bên trong. Đấu thập cửu nói, không nghĩ tới, ngươi lại ở ma vực bên trong được kỳ ngộ tu vi tăng lên tới hiện tại cảnh giới này. Hừ, này bích thư lão tổ trên mặt xuất hiện sát ý. Lúc trước ta sáng lập Bích Thư Môn tuy không phải tiên đạo 72 huyền môn một trong, nhưng cũng phát triển không ngừng, liền bởi vì ta thu được cái này bảo bối, bị mấy đại môn phái nhìn chằm chằm, liền ám hại ta, nói ta cấu kết yêu ma, diệt ta tông môn, hận này sao có thể giải thoát. Mặc kệ như thế nào, là đại ca ta cứu ngươi, hiện tại ngươi là thời điểm báo ân. Đấu Thập Cửu nói, Đấu Thập Cửu, ta hoài nghi chuyện năm đó, rất có thể chính là đại ca ngươi Đấu Nhất Nguyên sau lưng bố cục, hiện tại cái này bảo bối rơi xuống Đấu Nhất Nguyên trong tay chứ. Bích Thư lão tổ liên tục cười lạnh, vậy này liền không có quan hệ gì với ta. Đấu Thập Cửu vung vung tay, một câu nói, ngươi có muốn hay không muốn báo thù, liền hợp tác với ta. Làm sao, không cần, Bích Thư lão tổ kiên quyết từ chối. Ta hiện tại đã bái vào tiên chủ môn hạ, tiên chủ ngày khác thoát ly ma vực, vừa muốn đi ra, khai tông lập phái, hàng phục tiên đạo 72 huyền môn, làm cái kia ngàn tỷ quần tiên chi chủ, vào lúc ấy ta đại thù tự nhiên sẽ báo. Cùng các ngươi hợp tác quả thực chính là tranh ăn với hổ. Tiên chủ, Đấu Thập Cửu cau mày, các ngươi đối với ngươi cái kia tiên chủ thật sự rất tin tưởng, liền tam đại thiên tôn đều không để vào mắt. Từ xưa tới nay, tam đại thiên tôn liền nắm giữ càn khôn, bên trong đất trời vẫn không có dám làm trái sự tồn tại của bọn họ. Như vậy, ngươi nếu là nương nhờ vào ta, ta tất định là ngươi ở trước mặt phụ thân biện hộ cho, để ngươi bái vào của hắn dưới trướng, cái kia từ đó về sau, 72 huyền môn trưởng giáo cũng không dám đối với ngươi bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không phản bội tiên chủ, huống hồ Đấu Thập Cửu, ngươi ở đấu thắng thiên tôn dưới trướng, là con trai thứ 19, địa vị cũng không cao, kém xa tít tắp ngươi đại ca kia Đấu Nhất Nguyên, ngươi có tư cách gì biện hộ cho. Bích Thư lão tổ nhưng vẫn là liên tục cười lạnh, căn bản không cho Đấu Thập Cửu mặt mũi. Bình tĩnh đừng nóng, Đấu Thập Cửu cũng không tức giận, kỳ thực ta cùng đại ca cũng không hòa thuận, nếu như ngươi đối với đại ca ta có khí, muốn báo thù, vậy ta là cầu cũng không được, có điều lấy ngươi tu vi bây giờ chỉ sợ là không làm gì được đại ca ta. Đại ca ta tu vi cũng đến thánh nhân cảnh giới, tiên chủ hoàn toàn có thể giết chết đại ca ngươi. Bích Thư lão tổ tay áo bào phất một cái. Ngươi nói cái gì tam đại thiên tôn vô địch, kỳ thực hiện tại cũng là con rùa đen rút đầu, thiên phù đại đế vừa xuất thế, bọn họ liền ẩn trốn đi, sợ bị đánh giết. Đấu Thập Cửu, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, có điều những này quỷ kế ở tiên chủ trước mặt cũng như tiểu hài tử siếc giống như vậy, ngươi vẫn là trở lại nhiều tu hành một ít thời gian đi. Bích Sách, ngươi sớm muộn sẽ hợp tác với ta, ta chờ ngươi chủ động liên hệ ta. Đấu Thập Cửu cau mày, thân thể hơi động, rời khỏi nơi này. Bích Thư lão tổ nhìn hắn rời đi thân thể, chỉ là cười gằn. Vèo, một bóng người hạ xuống ở bên cạnh hắn, hiển hiện ra hình thể, lại là nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti Hồng Văn Đình. Hồng Văn Đình, tiên chủ để ngươi nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Bích Thư lão tổ hỏi, ta tuy nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, có thể kỳ thực cũng không bị Gia Cát Nha tín nhiệm, hiện tại vẫn còn thử thách kỳ, bọn họ chỉ là lợi dụng ta mà thôi, để bảo vệ ma vực bên trong tế đàn, đánh giết ma đầu tế tự, trá làm giá trị của ta. Hồng Văn Đình nói, ta đến nay không có tiếp xúc được Tĩnh Tiên Ti hạt nhân bí mật, cũng không cách nào nhúng tay vào đi. Đó là tự nhiên, thất tinh chi chủ trí tuệ nếu là như thế dễ dàng liền bị lừa dối qua ải, vậy còn gọi là gì thất tinh chi chủ? Bích Thư lão tổ nói, tiên chủ để ngươi cần khẩn khẩn tiếp tục làm việc, không cần có bất kỳ lười biếng. Biết, Hồng Văn Đình cùng Bích Thư lão tổ thương lượng một trận, rời khỏi nơi này. Tiên chủ, Cổ Trần Sa nghe được một ít chuyện, có điều hắn không kịp nghĩ nhiều, khống chế Hồng Văn Đình là Gia Cát Nha thủ đoạn, hắn phụ trách chính là lần theo Đấu Thập Cửu, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Đấu Thập Cửu rời khỏi nơi này, sẽ không có ở ma vực bên trong dừng lại, mà là một đường phi hành từ phong ấn vỡ tan nơi rời đi ma vực. Lần này ma vực hành trình, Đấu Thập Cửu là đại bại thua thiệt. Hắn cực kỳ không cam lòng, Cổ Trần Sa biết người này quỷ kế đa đoan, còn có các loại thân phận, khẳng định lại muốn triển khai âm mưu quỷ kế gì. Rời đi ma vực sau khi, Đấu Thập Cửu từ không đáy nghiệt hải phong ấn vỡ tan nơi đi ra, lại một đường phi hành đến nguyên lai kinh thành vị trí. Từ lúc mấy năm trước thiên phù đại đế liền lực bài chúng nghị ở quan ngoại man hoang trên mặt đất một lần nữa xây dựng đô thành, hiện tại mới đô thành sớm liền bắt đầu vận chuyển, hoàng cung là trực tiếp trôi nổi ở trên trời trong mây trắng, so với nguyên lai kinh thành hoàng cung không biết được rồi bao nhiêu lần. Nguyên lai kinh thành, bởi vì vương công đại thần toàn bộ mang đi, đã không còn nữa năm đó chi phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này dù sao cũng là đại vĩnh triều rồng hưng nơi, thêm vào những năm này nhân khẩu tăng cường đến phi thường nhanh, này nguyên lai kinh thành cũng không có suy sụp xuống. Còn có một chút chính là, nơi này là một người liên tiếp đến quan ngoại tiết điểm, là sớm nhất thông đường sắt cùng thiết xe thành thị, chuyên chở vô cùng thuận tiện. Nguyên lai hoàng thành vẫn có rất nhiều thái giám cung nữ đóng quân ở trong đó, làm hành cung. Chỉ là trong đó cho phép trọng yếu bao nhiêu vật tư đều chuyển hết rồi. Đấu Thập Cửu đến này trên kinh thành không, liền trực tiếp hạ xuống đi, rơi vào điểm lại là Trung ương Hoàng Cung. Cổ Trần Sa nhìn thấy năm đó cuộc sống mình hơn 10 năm kinh thành, trong lòng lại dâng lên đến cảm khái không thôi. Hắn từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này, mãi đến tận Thiên Phù 14 năm mùa hè thu được Tế Thiên Phù chiếu, bắt đầu phát tài sau khi, liền đi tới biên quan chống lại Man tộc, trước hết giết 4 đại ma đầu, sau trộm cướp Hỗn Thế Ma Viên thần miếu, thành lập Đất Phong, một đường phát tài tu hành, đảo mắt nhanh 10 năm trôi qua, rốt cục đến hiện tại cảnh giới này. Tất cả những thứ này, đều thoáng như hôm qua, nhưng kinh thành đã không phải năm đó kinh thành, vừa quen thuộc lại xa lạ. Thời gian như nước một đi không trở lại, đây chính là Cổ Trần Sa cảm giác. Hắn theo Đấu Thập Cửu tiến vào trong Hoàng Cung, trong lòng đúng là hơi nghi hoặc một chút. Này Đấu Thập Cửu đến Hoàng Cung làm cái gì? Nơi này đã bị chuyển không, không có giá trị gì. Số từ, 2661, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2661 cách chương.